tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 30, chờ đi, tôi sẽ khôi phục vẻ đẹp của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến Mạnh Tịch sững sờ không phải là vẻ ngoài suy dinh dưỡng của nguyên chủ, mà là khuôn mặt của nguyên chủ, bởi vì khuôn mặt đó trông giống hệt với khuôn mặt của Mạnh Tịch trong thực tại, ngũ quan, thần thái, khuôn mặt đều gần như giống hệt. Nguyên chủ chỉ gầy hơn và đen hơn Mạnh Tịch trong thực tại một chút. Nãi đoàn, sao khuôn mặt của nguyên chủ lại giống với khuôn mặt thực của tôi đến vậy? Mạnh Tịch kinh hoàng hỏi. Giống ư? Nếu tác giả viết tiểu thuyết quen biết cô, và khi viết nhân vật Mạnh Tịch này, lấy cô làm nguyên mẫu, thì rất có khả năng cô sẽ trông giống với nguyên chủ. Nghĩa là sao? Ý cậu là nói, cuốn sách đó rất có thể do người quen biết tôi viết. Mạnh Tịch hỏi xong nghĩ một vòng, nhưng không nghĩ ra xung quanh có ai biết viết tiểu thuyết. Viết về cô thì thôi đi, còn viết cô thành nữ phụ độc ác. Thù hận gì lớn đến thế? Trong lòng Mạnh Tịch nảy sinh một nghi vấn, nhưng không thể có câu trả lời, cô cũng chỉ đành tạm gác lại. Tuy nhiên, việc khuôn mặt của nguyên chủ và Mạnh Tịch giống nhau lại khiến Mạnh Tịch vô cùng phấn chấn. Nguyên chủ có một tâm nguyện, đó là khao khát trở nên xinh đẹp. Trong sách nói nguyên chủ tướng mạo bình thường, vàng vọt gầy gò, Mạnh Tịch còn tưởng nguyên chủ muốn trở nên xinh đẹp, chắc phải thông qua phẫu thuật thẩm mỹ mới có thể thực hiện được. Nhưng bây giờ, nhìn khuôn mặt trong gương giống hệt với bản thân trong thực tại, Mạnh Tịch mới phát hiện, hoàn toàn không cần phẫu thuật thẩm mỹ gì cả. Khuôn mặt này, chỉ cần chăm sóc da tốt, trang điểm nhẹ nhàng là đủ khiến mọi người kinh ngạc. Trong cuộc sống thực tế, Mạnh Tịch là một nữ bác sĩ xinh đẹp quyến rũ thực thụ. Chờ đi, tôi sẽ khôi phục vẻ đẹp của cô. Mạnh Tịch nhìn khuôn mặt vàng vọt trong gương, tự tin nói. Hina nôi xong, ánh mắt cô liếc nhìn cái kéo lớn treo trên tường. Không thể giữ lại mái tóc sơ xác như cỏ dại này được nữa, phải cắt hết đi. Sau đó dùng nước gừng và nước vo gạo, kết hợp với thuốc đông y từ từ dưỡng. Mỹ nữ phải có một mái tóc đen nhánh óng ả. Trong lúc suy nghĩ, Mạnh Tịch đã lấy cái kéo trên tường xuống. Sau khi so đo vài lần, cô đối diện với gương. Xoẹt, hai nhát đã cắt đứt hai bê, ý, em tóc to. Cô cắt cho mình kiểu tóc ngang vai. Kiểu tóc này sạch sẽ dễ chăm sóc, lại có thể tiện tay buộc thành búi tóc trên đỉnh đầu, không quá rối rắm. Sau khi cắt xong, Mạnh Tịch lại dùng kéo tỉa tóc mái phía trước, trông gọn gàng hơn hai bê, ý, em tóc kia nhiều. Làm tóc xong, Mạnh Tịch lại đứng dậy rửa mặt. Cô như thường lệ cầm cốc nước súc miệng, bàn chải đánh răng đã dùng của nguyên chủ bị cô cầm ném sang một bên. Sau khi rửa mặt chải chuốt xong, Mạnh Tịch mới tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay vào rồi ra khỏi phòng. Cô cũng không biết ra ngoài để làm gì. Trong ký ức, nguyên chủ không có việc làm, cũng không làm việc nhà. Mua rất nhiều tài liệu nói là để ôn tập tham gia kỳ thi đại học năm sau. Kết quả chưa từng ôn tập, mỗi ngày còn ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao mới dậy. Mạnh Tịch không có thói quen ngủ nướng, cô quen ngủ sớm dậy sớm. Ra khỏi phòng, Mạnh Tịch thấy khói trắng bốc lên từ nhà bếp, nghĩ chắc là Trần Mai đang nấu bữa sáng. Suy nghĩ một chút, Mạnh Tịch đi về phía nhà bếp. Đến cửa bếp, cô trước tiên thò đầu vào bên trong nhìn một cái. Dù nhà bếp là bếp đất, đốt củi, nhưng không hề lộn xộn, bếp lò sạch sẽ, củi được xếp ngay ngắn gọn gàng. Rẻ rửa bát treo trên cột, tuy rách nát, nhưng được giặt đến phai màu sáng bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắp nơi đều thể hiện sự cầu kỳ về vệ sinh của chủ nhân căn bếp. Mạnh Tịch có chút sạch sẽ quá mức, nhưng căn bếp này sạch đến mức cô không có gì để chê. Sau khi thò đầu nhìn một cái, cô mới bước vào. Lúc này Trần Mai đang nhào bột trong bếp. Cách Trương,